Chàng rể đào hoa, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 243. Bị ngăn chặn rồi lúc này. Tại câu lạc bộ giải trí Huy Hoàng, phòng bao 666, Lưu Cần gọi hai vị cậu chủ đến, chỉ vào Dương Ninh Vân đang say rượu tựa vào ghế sofa và nói. Bắt cô ấy đến chỗ bãi đậu xe, hai vị cậu chủ kính cẩn đáp lại. Rồi mỗi người đi đến bên trái bên phải Dương Ninh Vân đỡ cô. Cậu chủ Đường, tôi đã chuẩn bị cho anh phòng tốt rồi. Đến khách sạn Viễn Dương, trực tiếp nói tên tôi là được. Lưu Cẩn nói, Đường Tuấn Vũ đứng dậy khỏi ghế sofa, vỗ vai Lưu Cẩn, vẻ mặt tràn đầy hài lòng. Vẫn là Lưu Cẩn biết làm việc. Lưu Cẩn cười ha ha rồi nói, làm việc cho cậu chủ Đường là vinh hạnh của tôi. Tôi chưa có thủ đoạn đó của ông nội tôi. Sau này ở Ma Đô, vẫn phải nhờ vào cậu chủ Đường. Nói hay, Ma Đô có chỗ đứng của Đường Tuấn Vũ tôi, thì cũng có chỗ đứng của Lưu Cẩn cậu. Đường Tuấn Vũ nói, vẫn không quên chỉ Dương Vân Ninh được hai cậu chủ đỡ dậy. Cười gian tà, có vẻ cậu cũng muốn chơi đùa. Sáng sớm mái đến khách sạn cậu đặt. Sau khi tôi đi, cậu tùy ý chơi đùa. Lưu Cẩn ngay lập tức kích động. Vẫn là cậu chủ Đường hiểu tôi. Sáng sớm mai tôi sẽ đến nhận. Ha ha, trong phòng bao đột nhiên toàn tiếng cười. Được rồi, các người chơi vui vẻ đi. Tôi đi trước đây, Đường Tuấn Vũ vẫy vẫy tay. Nhìn Cao Di, người phụ nữ mà cậu đưa tới xong rồi. Nhớ ghi chép chi phí tối nay. Nếu không trong lòng cậu chắc chắn khó chịu. Lẽ nào lại vậy? Cao Di nhếch mép cười. Cậu chủ Đường thích, cứ việc chơi đùa. Vốn dĩ tôi cũng không nghĩ đến việc tự mình hưởng thụ cô ấy. Tương lai còn dài, tôi vẫn có cơ hội chơi đùa cô ấy. Đường Tuấn Vũ gật đầu cười. Bước đi, lúc này. Ngụy Nhật Anh từ phòng vệ sinh chạy ra. Vì phòng vệ sinh ngay sát cửa phòng bao. Cô nhìn thấy Dương Ninh Vân chuẩn bị bị bắt ra khỏi phòng bao. Thì biết ngay là bị đưa đi làm chuyện ấy. Ngay lập tức bước tới mỉm cười nói. Cậu chủ Đường, thật sự ngại quá. Dương Hạ say rồi. Tôi đưa cô ấy về. Mọi người cứ tiếp tục chơi đi. Tôi để đơn bán lại. Nói xong. Cô nhanh chóng lấy ra tờ tiền 300.000, nhìn một vị cô chiêu. Tiền bâu ở đây, các người chia nhau đi. Nhiều đến mấy cũng cho mấy người. Cô không để ý phát tiền từng người một phải không? Hội của cô chiêu đắc ý, Đường Tuấn Vũ nói. Trả lại tiền bâu cho cô ấy. Tôi sẽ chuyển tiền cho Lưu Cần. Bảo cậu ta cho các người gấp đôi. Hội cô chiêu vui mừng. Ngay lập tức có một vị cô chiêu trả tiền lại cho Ngụy Nhật Anh. Cậu chủ Đường, nhiều đây vẫn chưa đủ. Ngụy Nhật Anh nói, không có gì là không tốt cả. Đường Tuấn Vũ xua xua tay. Cô trở về chỗ cô đi. Dương Hạ các người, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Nói xong, anh ta giục hai người cậu kia đưa Dương Ninh Vân đi. Cậu chủ Đường, thân phận anh cao quý, sao lại để anh chăm sóc Dương Hạ chúng tôi? Việc này vẫn là để tôi làm. Tránh việc Dương Hạ chúng tôi nôn vào người anh. Cô ấy say rồi rất dễ nôn vào người anh. Ngụy Nhật Anh ngay lập tức nói. Thực tế thì Dương Ninh Vân uống say rất ngoan. Ngoài việc ngủ, thì cũng không làm loạn gì. Đường Tuấn Vũ ngay lập tức khó chịu. Cô thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Tôi không hiểu cậu chủ Đường nói gì. Ngụy Nhật Anh gượng gạo cười. Cô có ngu ngốc không? Lưu Cẩn chửi. Rồi nói. Ý của cậu chủ Đường là. Muốn bàn việc với Dương Hạ các người. Cô chỉ là một trợ lý. Lại ép buộc nhiều như vậy. Thành thật để đó cho tôi mà đi đi. Chuyện của ông chủ. Cô là người làm công mà dám quản sao? Để công ty chịu tổn thất. Cô chịu trách nhiệm được không? Tôi, Ngụy Nhật Anh sợ hãi. Nếu như bản thân không để cậu chủ Đường đưa Dương Hạ đi. Cậu chủ Đường sẽ tức giận. vài trăm triệu sẽ hóa vàng mất, tổn thất gần mấy tỷ. Làm sao bản thân gánh vác được? Cũng không biết ý của Dương Hạ là gì. Nếu như Dương Hạ đồng ý, thì mình đang làm hỏng việc của cô ấy. Làm hỏng việc kinh doanh của cô ấy. Cô ấy có phải sẽ rất hận mình? Đúng lúc Ngụy Nhật Anh không biết phải làm sao. Dương Ninh Vân đột nhiên mơ hồ nói. Nhật Anh, để đơn bán lại. Phát tiền bâu ơ đi, đưa chị về. Nhân tiện giúp chị. Cảm ơn từng cậu ấm ở đây. Ngụy Nhật Anh vừa nghe xong, trong lòng đột nhiên có dự tính. Dương Hạ cô chỉ là tiếp đãi khách hàng. Cô không có tư tưởng ngủ với khách hàng. Cô nói thật sau khi uống rượu. Đây là suy nghĩ thật sự của Dương Hạ. Để xác nhận điều này, cô nói, cậu chủ đường, Dương Hạ chúng tôi nhờ tôi đưa cô ấy về. Cảm ơn cậu chủ đường và tất cả các vị cậu ấm đã ra mặt. Tôi thay Dương Hạ của chúng tôi cảm ơn mọi người. Nói xong, cô cúi đầu, lấy ra hai tờ giấy bạc đưa cho một vị cậu chủ. Giúp tôi phát tiền bâu ơ. Buông Dương Hạ ra, tôi dìu cô ấy rời đi. Không đợi cậu nhận tiền, Đường Tuấn Vũ đã cầm hai xấp tiền, đập vào mặt Ngụy Nhật Anh và chửi. Đồ khốn kiếp không hiểu tiếng người phải không? Tôi muốn Dương Hạ các người. Cô đi với tôi. Cô cho rằng 50.000 tấn hàng hóa tôi đưa là vì cô xinh đẹp sao? Cô ấy không trả gì cả. Thì dựa vào cái gì mà lại kiểm tiền của gia đình tôi một cách vô ích? Cô ấy còn có mặt mũi như vậy sao? Nói đến đây, anh ta đẩy Ngụy Nhật Anh ra và dọa. Lại cản đường nữa thì đừng trách tôi không khách sáo với cô. Ngụy Nhật Anh uất ức đến chết. Nếu Dương Hạ đồng ý, cô không có gì để nói. Nhưng Dương Hạ đã không đồng ý, Đường Tuấn Vũ càng muốn Dương Hạ. Nếu Dương Hạ tỉnh lại và phát hiện mình không còn trong trắng nữa, sẽ khóc đến chết mất. Nhưng nếu mình kiên quyết ngăn cản, Đường Tuấn Vũ nhất định sẽ tự đánh mình. Mình nên làm gì đây? Nhìn thấy Dương Ninh Vân sắp bị đưa đi ra khỏi phòng bao, Ngụy Nhật Anh nghiến răng, kiên quyết xông tới, ngăn cản trước mặt Đường Tuấn Vũ và nói, tôi vừa gọi điện cho chồng của Dương Hạ chúng tôi, đến đón Dương Hạ, nếu như cậu chủ đường đưa Dương Hạ đi, để chồng của Dương Hạ biết được, chắc chắn sẽ làm loạn lại thành chuyện không vui, vẫn là hy vọng cậu chủ đường. Đồ khốn kiếp dám nói dối tôi. Đường Tuấn Vũ tát Ngụy Nhật Anh một cái tát. Ngã xuống đất rồi chửi. Còn chưa nói đến chuyện cô ấy có chồng hay chưa. Cho dù có, thì trước mặt Đường Tuấn Vũ tôi cũng là một cái rắm thôi. Tôi nói cho cô biết. Đây là thành phố Đại Ma. Nếu chồng cô ấy dám làm loạn với tôi sẽ ném anh ta vào phổ giang để cho cá ăn. Nói đến đây. Anh ta hét lên, cậu Lưu, các người xử lý tốt người phụ nữ này cho tôi. Chết tiệt, được rồi, cậu chủ đường, Lưu Cẩn và những người khác đi tới. Các người muốn làm gì vậy? Ngụy Anh run rẩy hỏi. Ha ha, Lưu Cẩn nhìn Ngụy Anh, khẽ nhếch mép cười nói. Cô không phải không muốn Dương Hạ bị bắt sao? Vậy tôi để cô quan tâm bản thân. Huống hồ làm sao có thể không bị bắt. Vừa dứt lời, tay anh đã nằm lấy cổ Ngụy Nhật Anh. Dùng sức kéo mạnh, bị xé, một mảnh áo bị xé toạc. Chiếc nịt bụng bằng ren ngay lập tức lộ ra. A, Ngụy Nhật Anh hét lên một tiếng. Vội vàng đặt hai tay trước ngực, run rẩy lui vào góc tường. Không được, các người không thể làm chuyện này. Nếu chồng của Dương Hạ chúng ta tới, sẽ không tha cho mấy người. Ha ha, mọi người đều cười. Tôi càng muốn xem, chồng cô ấy có phải có ba đầu sáu tay không? Làm sao không tha cho chúng tôi? Nói xong, hắn kéo Ngụy Nhật Anh lên. Kéo lên ghế sofa trong phòng bao. Nói, cô dáng người nhỏ nhắn vậy. Mặc dù không bằng Dương Hạ, nhưng so với những vị cô chiêu này, còn tốt hơn. Coi như là món đồ chơi không tồi. Nói đến đây, Ngụy Nhật Anh bị Lưu Cẩn ném lên ghế sofa, khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy một chai rượu đỏ, rót vào miệng Ngụy Nhật Anh. Không, các người thật sự không thể làm chuyện này. Không được, anh Trần sẽ đánh chết mấy người. Ngụy Nhật Anh quay đầu sang một bên và hét lên. Chỉ cần không phải Đỗ Mạnh Hoàng. Anh Trần, một người mang họ Trần ở Ma Đô cũng tinh là một. Không xứng để cho chúng tôi xách giày. Lại còn đánh chết chúng tôi. Bỏ cái giấc mơ quái quỷ của cô đi. Nói xong, anh ta mở miệng Ngụy Nhật Anh ra, nhất chai rượu vào miệng Ngụy Nhật Anh. Tuyệt vời. Ngụy Nhật Anh vùng vẫy quyết liệt, mất rất nhiều sức lực để thoát ra. Giúp tôi giữ cô ta. Lưu Cần hét lên. Hoàng Hải Tùng và những người khác lập tức giúp đỡ. Giống như giết một con lợn. Một đám người ép lại. Ha ha ha. Đường Tuấn Vũ đã có một trận cười vui vẻ. Không được, cậu chủ Đường, để Ngụy Nhật Anh đi. Đừng làm như vậy với cô ấy. Dương Ninh Vân bị tiếng ồn ào đánh thức, nhìn thấy Ngụy Nhật Anh bị bắt nạt ngẩn người, cố gắng giữ tỉnh táo nói, cô ta không hiểu chuyện, phải dạy cho cô ta một bài học. Cô cũng say rồi, tôi đưa cô đi nghỉ ngơi. Đường Tuấn Vũ nói, rồi vẫy tay. Hai vị cậu chủ ra mở cửa đưa Dương Vân Ninh đi ra ngoài. Trong đó có một vị cậu chủ yếu ớt nói, cậu chủ Đường, đây là chỗ của ông Đỗ. Anh làm chuyện này, nếu ông Đỗ biết, chúng ta sẽ bị đuổi. Không sao đâu, ông Đỗ cũng phải nể mặt ông tôi 7 phần. Sẽ không có chuyện gì với anh. Đường Tuấn Vũ nói, hai vị cậu chủ thở phào nhẹ nhõm. Cậu chủ Đường, anh dẫn tôi đi làm chuyện đó sao? Dương Vân Ninh mơ hồ hỏi. Đúng, Đường Tuấn Vũ đáp một câu. Vậy thì tôi không làm kinh doanh hàng 50.000 tấn nữa. Anh có thể thả tôi đi. Dương Ninh Vân nói. Không làm ăn cũng không sao. Nhưng không làm không được. Không giúp cô được. Đường Tuấn Vũ nói. Thúc giục cậu nhanh lên. Buông ra. Buông tôi ra. Dương Ninh Vân đã say. Không còn sức phản kháng. Giọng nói nhỏ đến mức hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của người khác. Khi đi ngang qua 39 hộp, cửa hộp bị mở và một nam thanh niên bước ra. À, cậu chủ Giang. Chào buổi tối. Khi Đường Tuấn Vũ nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi, ngay lập tức anh ta mỉm cười và chào. Giang Hào quay đầu lại nhìn. Thấy Đường Tuấn Vũ, anh ta cười nói. Cậu chủ Đường đây là đang đưa người đẹp say rượu đi làm chuyện đó sao? Tóc của Dương Ninh Vân xổ xuống trước mặt, che mất khuôn mặt, do đó không thể nhận ra cô. Ha ha, Đường Tuấn Vũ cười nói. Một người từ Đông Quan tới, là một bà chủ, có chút duyên dáng, cho cô ta hợp đồng 50.000 tấn hàng. Cô ấy liền cho chơi đùa. Cậu chủ Giang, cứu tôi với. Dương Ninh Vân đột nhiên yếu ớt hét lên. Cô vốn đang cố gắng tỉnh táo. Qua giọng nói cũng có thể biết được đó là Giang Hào. Hu, Giang Hào cau mày khi nghe điều này. Anh ta vén tóc và nhận ra Dương Ninh Vân. Lập tức nhìn Đường Tuấn Vũ nói. Cậu chủ Đường, tôi biết Dương Hạ, mấy ngày trước, kết bạn với tôi. Anh không thể anh đưa cô ấy đi làm chuyện đó. Giao cô ấy cho tôi. Điều này, Đường Tuấn Vũ méo mó. Tê liệt. Tại sao nhìn thấy người đẹp liền muốn? Đây không phải là lấy một cái gì đó từ miệng của tôi để ăn sao? Làm sao? Cậu chủ Đường không bằng lòng. Giang Hào lập tức không vui. Tôi đã sớm quen biết Dương Hạ rồi. Còn cầu hôn cô ấy. Tuy rằng không thành công vì một số lý do. Nhưng tôi không từ bỏ. Nếu anh muốn động đến bạn gái tôi, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Đường Tuấn Vũ gượng gạo cười. Nếu đã là bạn gái của cậu chủ Giang, vậy tôi không thể động đến. Giao người lại cho anh. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Trong lòng thầm chửi rủa. Hơn cả súc vật, sao lại có thể chặn nửa chừng như vậy? Thật là một ngày tồi tệ. Hết cách, anh ta chỉ có thể tức giận bản thân. Quay trở lại chỗ ngồi trong rạp. Hà, cậu chủ Đường. Sao anh lại trở về? Cao Di hỏi. Chết tiệt, Đường Tuấn Vũ khó chịu nói. Tôi đã bị tên khốn của Giang Hào ngăn chặn rồi. Nói Dương Hạ là bạn gái của anh ta. Tôi hết cách, chỉ có thể tùy theo tên khốn đó. Chết tiệt, mọi người đều bất bình cho Đường Tuấn Vũ. Cậu chủ Đường, nếu không thì dẫn cô gái này đi chơi đùa. Đừng mang đi, cứ vào nhà vệ sinh chơi đi. Kẻo tên khốn Giang Hào lại nói đây là bề trên của anh ta. Lưu Cần chỉ ngón tay Ngụy Nhật Anh đang họ dữ dội nói. Đường Tuấn Vũ lắc đầu. Tôi không có tâm trạng. Cậu có thể vào phòng vệ sinh mà chơi. Được, Lưu Cần nhếch mép, kéo Ngụy Nhật Anh dậy, lôi vào phòng tắm. Tại thời điểm này, một tiếng nổ lớn, cánh cửa hộp bị bật ra, một bóng người lao vào. Thoạt nhìn, Ngụy Nhật Anh đã khóc. Ú ú, anh Trần, anh đến rồi, thật tuyệt, cách chương.